Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116, thiếu niên đi xa. Đường đi hiểm trở lại dài. Ngũ khí triều nguyên, hóa long lên trời. Như vậy dị tượng, quả nhiên ghê gớm. Tiên hạc có chút kinh dị. Vàng trong thú đồng sáng tối chập chờn. Vương Đằng lên cấp đạo cung dị tượng khá là chấn động. Hắn chưa từng gặp một màn như thế. Bảy màu hồ nước bên, Vương Đằng ngồi khoanh chân, tay nắm loạn cổ pháp ấn, lòng bàn tay hướng trời, quanh thân long khí vờn quanh sông thẳng lên trời, bốc hơi dáng màu, tâm thần chìm đắm trong cơ thể, ở trong đạo cung thể ngộ. Rất nhanh, Vương Đằng liền cảm nhận được không gì sánh được sắc bén khí tức. Hắn tìm đến thần tàng của phổi, ở trong ngũ hành thuộc kim. Thần tàng của phổi, liên tiếp linh khí chi thần đạo, bao trùm phủ tạng, vị trí cao nhất, được xưng lọng tre, xưng là người đứng đầu của ngũ tạng, tinh khí đất trời chí thanh, thổ nạp thiên địa thần nguyên, lấy nó làm chủ, thực sự là năm đại thần tàng trọng yếu nhất. Hắn cảm nhận được phồn thịnh sinh cơ. Thần tàng này, chuyển vận tinh khí thần, bố tán đến toàn thân, ở ngoài đạt đến da lông, lấy ôn hòa, nhu nuôi ngũ tạng lục phủ, toàn thân, cơ đầu gối da lông, tác dụng chi đại, vượt quá tưởng tượng. Vương Đằng suy nghĩ, muốn lấy thần tàng này trước hết tu hành, cấu trúc ngũ hành, thai nghén thần chỉ, chư khí giả, đều thuộc về phổi, mỗi lần hít thở, cùng khí trời tương thông. Đây là các loại cổ kinh đều có ghi chép căn bản yếu nghĩa. Xem là công tiến vào cảnh giới này sau. Vương Đằng cảm giác cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra. Như là cùng thiên địa liên kết lại cùng nhau. Điều động tinh khí đất trời tốc độ nhanh hơn rất nhiều lần. Hắn thét dài, sinh mệnh tinh khí dâng trào. Như mưa như thác nước. Dường như cùng vùng thế giới này liên can lẫn nhau. Vô ngần vô hạn, tăng tăng. Hắn ánh mắt bùng cháy mạnh. Bắn ra như đao giống như kiếm tiếng leng keng. Ở trời cao bên trong lưu lại hai đạo vệt trắng. Đạo cung bí cảnh, chấm ngoặc kép, Vương Đằng nói nhỏ, lơ lửng giữa không trung, cảm thụ hai nơi bí cảnh ở hô ứng, bắn ra vượt xa phàm tục sức mạnh. Dựa theo trong loạn cổ đế kinh ghi chép, đạo cung ngũ tạng đối ứng ngũ hành, tương khắc tương sinh, ký kết thành hoàn, có thể dựng dục ra năm tôn thần chỉ, nhưng cũng có tu sĩ rất bất phàm, không có hóa xuất thần chỉ. Mà là lựa chọn thai nghén sát phạt lực lượng, hiện ra rất nhiều dị tượng. Hắn bây giờ mới vào đạo cung bí cảnh, khoảng cách hóa xuất thần chỉ cũng không có thiếu khoảng cách, cũng không phải tất nôn nóng. Thật nhanh a, thời gian 2 năm trong nháy mắt mà qua, người cũng đi vào đạo cung, có thể một mình du lịch rồi. Tiên hạc tiến lên, trắng như tuyết linh vũ sắp hàng chỉnh tề, dường như thần văn. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn Vương Đằng, rất chờ mong, cũng rất vui mừng. Vương Đằng nhìn thẳng hắn nửa ngày, mở hai tay ra cùng hắn ôm ấp. Con này tiên hạc đối với hắn mà nói cũng vừa là thầy vừa là bạn. Trả giá rất nhiều, ta phải rời đi, tìm kiếm long huyết đàm. Vương Đằng mở miệng, muốn một mình lên đường, tìm kiếm thuộc với cơ duyên của mình. Hùng ưng cuối cùng rồi sẽ đập cánh mà bay. Lang bạt ra bản thân bầu trời. Đi thôi. Ở loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một đường hướng bắc, ngươi sẽ cảm nhận được. Tiên hạc khẽ gật đầu, vạch ra một phương hướng. Sau đó, Vương Đằng đi xa, đạp lên vừa mọc chiều dương hào quang, biến mất ở sa mạc nơi sâu xa. Đường đi hiểm trở lại dài. Duy nhất người độc hành. Chấm ngoặc kép, xa xôi hạc lệ, vang vọng vòm trời. Giống như ở tiễn đưa, giống như ở nói lời từ biệt. Sau 10 ngày, loạn cổ qua bích nơi sâu xa, một mảnh rừng cổ gian, có tiếng nổ vang rền vang vọng. Giết, Vương Đằng dáng người như long, triển khai loạn cổ bí thuật, một trưởng giữa trời chém đánh mà xuống. Thần văn ký kết, hóa thành một phương khai thiên cự phủ, mũi nhọn đến chỗ đều là tan vỡ, phá nát, cự phủ ngang trời. Phá diệt tất cả thuật pháp, lực chạm mà dưới, trong phút chốc mưa máu tung bay, một bộ man thú thi thể tan vỡ, cắt thành hai đoạn, đây là một đầu man ngạc, tựa hồ huyết mạch bất phàm. Bên ngoài thân có mấy đạo đỏ tươi hoa văn, khí lực rất lớn, nhưng cũng là bị Vương Đằng giết. Lấy thần hỏa đem huyết nhục nung đốt, nuốt vào bụng, trở thành tu hành quân lương. Hắn bước lớn về phía trước, dọc theo tiên hạc chỉ vào con đường cất bước 10 ngày. Dọc theo đường đi tao ngộ rất nhiều man thú, đều là thành trong bụng ăn. Lệnh khí huyết của hắn càng dồi dào. Hạc lão cảnh giới cao hơn nhiều ta. Hắn đi tới Long Huyết Đàm tất nhiên là tiêu tốn không mất bao nhiêu thời gian. Ta nếu là muốn tìm kiếm, e sợ đến hoa chút thời gian. Vương Đằng trong lòng suy tư, mà chiến mà được, trên đường gặp được man thú đều là ra tay giết. Hắn đem con đường này coi như mài rũa. Ở Xác Minh, ngoài trăm trượng, có đoàn người ở trong rừng cổ hiển lộ. Tựa hồ rất thân mật dáng dấp, là một vị lão nhân mang theo một vị thanh niên cùng thiếu nữ. Ra ra, người mau nhìn, nơi đó trồng chất thật nhiều xương thú a. Thiếu nữ chính trực thanh xuân hoạt bát, nhảy nhót chạy hướng về phía đống kia xương thú bên. Rất là vẻ hiếu kỳ. Một bên thanh niên có chút lo lắng, bước nhanh đi theo, nhìn quanh ở giữa thần lực uẩn đãng, cũng là có tu vi ở thân. Chậm một chút, chậm một chút, trong rừng cổ này man thú rất nhiều, có thể cần cẩn thận chút. Lão nhân khẽ lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, đành phải theo tiến lên. Dưới cái nhìn của hắn, này trong rừng cổ man thú chém giết là chuyện thường xảy ra. Trồng chất nhiều hài cốt như vậy, cũng chỉ có thể nói rõ con kia man thú mạnh mẽ thôi. Hắn cất bước tiến lên, chuẩn bị kéo về tôn tử tôn nữ. Ánh mắt rơi xuống đống kia xương thú trên, lại đột nhiên hơi ngưng lại. Đây là người làm dấu vết, đạo cung cảnh man thú. Hắn run lên trong lòng, đạo cung cảnh man thú liền như vậy bị chém giết rồi. Hài cốt trồng chất ở đây, thật giống như bị cái gì người gặm nhấm bình thường. Này dấu vết lưu lại, tuyệt đối là tu sĩ. Lão nhân hơi trầm ngâm, hắn cũng bất quá là một vị đạo cung cảnh tu sĩ thôi. Năm đại thần tàng cô động thứ hai, tôn tử tôn nữ còn tuổi trẻ, còn đang tu hành khổ hải bí cảnh. Hai, bên kia tựa hồ còn có, lôi kéo muội muội thanh niên thần sắc hơi động, chỉ về 10 trượng ở ngoài phương hướng. Nơi đó thình lình cũng có một bộ thú thi. Ông lão dương mắt nhìn lên, bộ kia thú thi vẫn tính hoàn hảo, chỉ là lồng ngực bị đánh xuyên qua, trước sau thông suốt vô cùng. Căn cứ tàn dư khí thế để phán đoán, bất quá là cái thần kiều cảnh man thú. Vị đạo hữu này cũng thật là hung hãn a, chẳng lẽ là một đường giết tới không thành? Hắn đến loạn cổ qua bích này lại là vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Ông lão liếc mắt một cái trên đất trồng chất xương thú, trong lòng do dự bất định. Hắn tới đây là chính là chính mình hai cái búp bê, cho bọn họ tìm chút cơ duyên. Tuy nghe nói Vương gia thiếu đế ở loạn cổ qua bích tin tức, nhưng hắn có thể không lá gan đó đi tìm kiếm. Vậy cũng là Bắc Nguyên thế gia thiếu chủ, không thể động vào. Nửa ngày, ở hai vị hậu bối năn nỉ dưới, lão nhân than nhẹ, vẫn là mang theo bọn họ hướng về trong rừng nơi sâu xa bước đi. Hy vọng có thể tìm chút bảo dược, vì bọn họ tu hành lót phẳng con đường. Tán tu đến cùng không thể so tông môn, cần tự thân làm. Sau một tháng, một chỗ đồi núi trên, Vương Đằng đăng cao viễn vọng. Phía trước là mênh mông vô bờ sa mạc, đầy dãy hoang vu cảm, tĩnh mịch mà nặng nề. Nửa ngày, hắn trầm mặc không nói. Lần thứ hai cất bước, nguyên bản áo bào ở liên tiếp trong đại chiến đã tổn hại. Hắn trực tiếp dùng thần lực ánh sao đan dệt ra một cái chiến y. Ngược lại không cần lo lắng hư hao. Đát, đát, đát, tiếng bước chân vang vọng. Xa xưa mà cô tịch, thê lương vô ngần sa mạc trên, một vị thiếu niên độc hành. Phía trước mênh mông vô bờ, chỉ có đại nhật vẫn treo cao, rơi ra điểm điểm óng ánh. Đường đi hiểm trở lại dài, được tắc sắp tới, bể khổ vô bờ, thận độc thận hành, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.